Chuyện này nói ra quá mất mặt, nhưng Bành Oánh lại dám hoài nghi anh không được. Không thể nhịn nổi, là đàn ông thì không thể nhịn nổi, tuyệt đối không thể nhịn nổi. Chương 98. Tần Dạng thực sự rất muốn lập tức chứng minh bản thân tuyệt đối được, cực kỳ được. Nhưng Bành Oánh nói muốn đợi đến sau khi kết hôn. Thực ra anh cũng đã đoán được cô ngại ngùng bảo thủ như vậy. Váy ngắn mùa hè còn chưa mặc bao giờ. Trong chuyện này cô đương nhiên cũng cực kỳ bảo thủ. Bình thường có thể cho anh sờ sờ mó mó đã là tốt lắm rồi. Có điều đàn ông ấy mà. Tần Dạng ôm cô, vừa hôn vừa cọ vừa sụi. Nhất định phải đợi đến khi kết hôn ư? Anh khó chịu lắm. Thực là bám dai như đỉa đói. Bành Oánh dễ mềm lòng nhất, đặc biệt là với anh. Cô biết đàn ông lúc này rất khó chịu, không chút ra được, hình như không tốt cho thân thể. Cô cắn môi, đỏ mặt nhìn anh, giọng như muỗi kêu. Nếu anh thật sự không chịu nổi, vậy thì làm đi. Dứt lời cô nhắm tịt mắt, hàng mi run rẩy không ngừng. Tần Dạng kích động không kiềm chế được, lập tức đè người, bàn tay không ngừng tác loạn trên cơ thể cô. Bành Oánh khó chịu, cắn môi, không để bản thân phát ra tiếng. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô sợ hãi cuống cuồng hét lên. Tần Dạng. Hử? Tần Dạng đang vùi đầu trên ngực cô, Bành Oánh đẩy đầu anh ra, vừa luống cuống, vừa xấu hổ. Không được. Anh uất ức. Tại sao? Bành Oánh cắn môi. Không có cái kia. Biện pháp an toàn. Hôm nay không phải là ngày an toàn, cô không dám. Nếu có thai trước khi kết hôn, bố mẹ sẽ mắng chết cô. Tần Dạng bất chợt tỉnh táo lại. Đúng, không thể để một sinh mệnh ra đời, bằng không sẽ không tốt cho Bành Oánh. Cô tuyệt đối không thể chịu nổi chuyện có bầu trước khi cưới. Anh cấp tốc trở dậy, bình tĩnh lại mấy phần. Anh đi mua, em đợi một lát, dưới nhà có siêu thị. Bành Oánh đã tỉnh táo hẳn, cô kéo anh lại, cúi đầu lý nhí. Đừng đi nữa. Cô giữ lại đến đêm tân hôn, như vậy càng hoàn hảo. Bành Oánh nghĩ vậy. Tần Dạng cúi đầu nhìn đũng quần của chính mình. Bành Oánh không cho anh nữa ư? Bắt hung thủ cũng không kích thích giật gần như thế này. Anh vò tóc có phần nóng nảy, song anh càng tôn trọng cô hơn. Nhưng không làm gì đó lại không cam tâm. Đàn ông mà, đầu óc không đen tối thì không phải đàn ông. Tần Dạng hít sâu một hơi, cảm giác trong quần căng cứng muốn chết. Anh nhắm mắt, lại đè Bành Oánh xuống. Bành Oánh giật mình vội đẩy anh. Tần Dạng. Cô hơi buồn, không phải anh tôn trọng cô nhất sao? Tần Dạng hôn cô, vừa hôn vừa dỗ. Ngoan, vậy không làm, đổi cách khác được chứ. Bằng không, anh phế mất. Bành Oánh ngơ ngác. Cách gì? Tần Dạng cũng hơi ngượng, cứ thế để cô làm chuyện này có vẻ thiệt thòi cho cô, chỉ đành hôn cô, ra sức cọ sát, vặn vẹo eo, hệt như một chú putty thành tinh. Hình như cô hiểu rồi, Tần Dạng muốn cô dùng tay. Cô mới nghĩ vậy, tay đã bị người nọ nắm lấy, kéo xuống dưới, ấn lên nơi đó. Bành Oánh ngượng chín mặt, vừa luống cuống vừa xấu hổ. Mấu chốt là cô không biết từ chối thế nào. Bởi vì Tần Dạng trông rất khó chịu, mắt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi. Tay cô mềm đi, mặc anh dẫn dắt cô đến một thế giới mới. Bành Oánh tê người. Đàn ông kích động hưng phấn lên, quá đáng sợ. Cô cảm thấy bàn tay không còn là của chính mình nữa rồi. Sau khi kết thúc hồi lâu, Tần Dạng đưa cô đi rửa tay, da mặt anh lại dày thêm mấy phần, nhìn cô đỏ mặt. Anh ôm cô từ phía sau, tay vòng lên trước cơ thể cô. Nắm tay rửa tay cho cô, nhìn vào gương, anh mặt dày nói. Đừng run, anh rửa sạch cho em. Bành Oánh cắn môi, lý nhí. Tần Dạng, tay em dùng để nấu ăn. Anh cười ho khan. Nói linh tinh, tay em có thể làm rất nhiều việc. Thực sự, Tần Dạng quá xấu xa kinh khủng. Rời khỏi nhà mới, lên xe, Bành Oánh vẫn không thể nhìn thẳng vào tay mình. Hôm nay cô không muốn đến nhà hàng, không muốn nấu nướng gì nữa, cũng không muốn để ý đến Tần Dạng. Thần Giang sờ mũi, tự thấy hôm nay buông thả quá mức. Anh vươn tay xoa đầu cô. Oánh Oánh, giận rồi. Mạnh Oánh cắn môi, lại lắc đầu. Cô không giận, cô chỉ thấy quá xấu hổ. Thần Giang nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó nghiêng người qua ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ. Anh hứa với em, sau này không như vậy nữa, kết hôn mới làm, có được không? Bành Oánh lập tức gật đầu, cô ngước lên nhìn anh một thoáng, vội nói. Em cũng thấy để sau kết hôn tốt hơn. Tần Dạng hoàn toàn đồng ý. Em muốn thế nào cũng được, đều nghe em. Vâng, Bành Oánh vui vẻ. Trên thực tế, đàn ông có thể đồng ý với bạn bất kỳ chuyện gì, song trong chuyện này thì tuyệt đối là chuyên gia nói dóc. Lúc Tần Dạng giở trò gian manh, Bành Oánh căn bản không chống đỡ được. Thực ra cô cũng không nỡ từ chối Tần Dạng, mỗi lần đều ậm ừ theo anh. Trừ bước cuối cùng, hai người đã làm hết mọi chuyện thân mật nhất. Từ ngày biết có thể dùng phương thức giải quyết này, Bành Oánh bèn kiên trì giữ đến đêm tân hôn. Tần Dạng hỏi, đêm tân hôn mà em nói là ngày đăng ký hay là ngày cưới? Nếu là ngày cưới, vậy lâu quá thể, Tần Dạng thực sự không muốn đợi. Bành Oánh ngẫm nghĩ đáp, ngày đăng ký. Tần Dạng hôn cô một cái. Trên thực tế, sau khi xong xuôi chuyện nhà cửa, anh đã chuẩn bị cầu hôn cô. Tối hôm ấy, Bành Oánh thưa chuyện mua nhà với bố mẹ. Mẹ cô sửng sốt, nhanh như vậy? Bố Bành cũng không ngờ tên nhóc Tần Dạng kia hành động dữ dội thế. Song trong lòng ông rất vui, hỏi mua nhà ở đâu. Bành Oánh vội nói họ nghe địa chỉ. Ngày mai con dẫn bố mẹ đi xem nhé. Được, được. Ngày hôm sau, Bành Oánh đưa bố mẹ đến thăm nhà. Bố mẹ Bành rất hài lòng với ngôi nhà. Mẹ Bành nhìn cô. Vậy chỗ bố mẹ Tần Dạng nói thế nào? Nhà cũng mua cả rồi, lại còn chỉ đứng tên mỗi mình Bành Oánh. Bên ấy không có ý kiến gì ư? Hôn sự của hai đứa còn chưa quyết định. Khoảng thời gian này, Tần Dạng có đến nhà họ mấy lần. Họ ngày càng hài lòng vì Tần Dạng, hàng xóm cũng khen Bành Oánh có mắt nhìn người, tìm được người yêu cao giáo sáng sủa, trông đã thấy đáng để dựa dẫm, huống chi còn làm cảnh sát, sau này ai dám bắt nạt họ. Bành Oánh sững ra, đúng vậy, nhà chỉ đứng tên một mình cô, lại còn chưa cưới, bố mẹ anh liệu có thấy cô quá tham tài? Nghĩ vậy cô nhất thời hoảng hốt, bố Bành nhíu mày. Đúng lúc ấy thì Tần Dạng gọi điện đến, Bành Oánh qua một bên nghe máy, lý nhí hỏi. Tần Dạng, nhà chỉ đứng tên mình em, anh nói chuyện với cô chú chưa? Tần Dạng cười. Anh nói lâu rồi, đây là chuyện của chúng ta, họ nói chúng ta vui là được. Đúng rồi, bố mẹ anh muốn mời cô chú ăn cơm. Bành Oánh thở phào nhẹ nhõm. Khi nào ạ? Một hai ngày tới có được không? Để em nói với bố mẹ em. Tần Dạng thấp giọng hỏi, bố mẹ em thích căn nhà chứ? Vâng, họ nói nhà đẹp lắm, nội thất anh chọn cũng tốt. Bành Oánh khẽ đáp, cô nhìn thấy mình quá may mắn, mọi thứ đều tốt hơn trong tưởng tượng của cô. Hạnh phúc đến nỗi làm cô chỉ muốn lập tức chuyển vào ngôi nhà này sống cùng Tần Dạng. Bành Oánh vội ho khan, cô lại lung lay lập trường rồi. Không được, phải đăng ký xong mới có thể sống cùng nhau. Nói chuyện với Tần Dạng thêm một lát, Bành Oánh cúp máy, nhìn bố mẹ, nhoẻn cười. Bố mẹ Tần Dạng đã biết chuyện, họ nói chúng con vui là được. Bấy giờ, bố mẹ Bành mới yên tâm, Bành Oánh lại nói. Họ còn nói muốn mời bố mẹ ăn cơm, Tần Dạng hỏi có được không ạ? Nếu được thì một hai ngày nữa, anh ấy sẽ sắp xếp. Bố mẹ Bành thấy mọi chuyện hình như phát triển quá nhanh, sao mà mới chớp mắt? Con gái họ đã sắp phải gả đi rồi. Tuy họ rất mừng, song cập dập quá, họ đột nhiên có phần không nỡ. Bố Bành thở dài. Để Tần Dạng sắp xếp đi, thằng bé làm việc rất đáng tin. Bành Oánh khoác tay ông. Bố, sao bố lại thở dài ạ? Con gái đã khôn lớn, sắp đi lấy chồng rồi. Bành Oánh ngẩn người lẩm bẩm. Lấy chồng rồi, vẫn là con gái bố mà. Gần thế này, con muốn về thì về. Mẹ Bành trái lại rất vui. Đúng thế, gần như vậy, đi đường mất có nửa tiếng. Hơn nữa chúng ta nhớ con bé, cũng có thể đến nhà hàng thăm nó mà. Lúc này bố Bành mới cười. Tôi nói vậy thôi. Các bạn đang lắng nghe phần ngoại truyện của bộ Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông, và bộ truyện này cũng được phát song song trên TuneIn FM các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 99. Hai ngày sau, hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm. Bố mẹ đôi bên đều thân thiện cởi mở, mới gặp mà như đã quen thân. Lúc bàn đến chuyện của Tần Dạng và Bánh Oánh, hai bên đều gần như không ngừng nghỉ. Mẹ Tần thích nhất là kể về mấy chuyện xấu hổ của Tần Dạng. Lúc nhỏ nó bướng lắm, lại không thích học, hồi cấp 3 còn học đòi người ta nhuộm tóc vàng nữa đấy. Tần Dạng đỡ chán, ho khan. Mẹ, không thể chọn mấy chuyện hay để kể sao, toàn nói mấy chuyện xấu, không sợ anh bị trả hàng à? Mẹ Tần sực tỉnh, cười xòa. Nhưng bụng dạ Tần Dạng nhà tôi tốt lắm, chính trực ngay thẳng, bằng không cũng chẳng làm cảnh sát hình sự. Mẹ Bánh mỉm cười, nhìn Tần Dạng. Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng. Tôi biết, Tần Dạng thực sự rất tốt, xứng đôi với Bánh Oánh nhà tôi. Chị không biết chứ, hồi Oánh Oánh còn nhỏ, bố nó vừa nghiêm khắc vừa bảo thủ. Oánh Oánh hướng nội, lại dễ xấu hổ từ bé. Bao nhiêu năm trời chưa biết yêu ai, hiện tại bên Tần Dạng, nhìn hai đứa hạnh phúc, tôi cũng mừng, coi như đã buông được tảng đá trong lòng. Bánh Oánh ngượng chín mặt, Tần Dạng tuét miệng cười, hàm răng trắng sáng, vừa sán lạn vừa tỏa nắng. Bánh Oánh nhìn anh, cúi đầu, len lén mỉm cười. Họ đều không biết cô không yêu đương không phải vì cô hướng nội, mà là bởi vì cô thích Tần Dạng, thích suốt 10 năm trời. Mẹ Tần rút một quyển hoàng lịch dày cộp từ trong túi ra, đặt lên bàn, cười nhìn bố mẹ Bánh Oánh. Mấy hôm nay tôi đã xem hoàng lịch, nhờ người kết hợp bát tự của hai đứa, mồng 5 tháng 5 là ngày tốt. Tôi cân nhắc thế này, nếu tình cảm của hai đứa đã tốt đẹp như vậy, nhà cũng mua rồi. Chi bằng chúng ta mở tiệc đính hôn trước, quyết định chuyện hôn sự, hai nhà kết làm thông gia, ông bà thấy thế nào? Quả là lợi hại, Tần Dạng bái phục, nhướng mày nhìn mẹ nhà mình. Mẹ Tần cười. Nhóc con, những lúc quan trọng còn chẳng bằng để mẹ đây ra mặt. Bố mẹ Bánh ngẩn ra, nhanh đến vậy ư? Bánh Oánh đỏ bừng mặt, âm thầm lườm Tần Dạng. Người này không phải vì mới vội vã quyết định xin cưới đến thế chứ? Mẹ Tần cười nói. Chị xem, tôi nhờ thầy tính rồi, mùng 5 tháng 5 thực sự là ngày tốt, còn hôn lễ cứ để đến cuối tháng 10 năm nay, tôi cũng đã tìm thầy xem cho rồi. Bố Tần cười. Anh chị yên tâm, con bé gả vào nhà tôi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Chúng nó tự có cuộc sống của chúng nó, sau này có cháu, bốn ông bà già chúng ta thay nhau chăm nom. Hai đứa cũng không còn nhỏ, khó khăn lắm mới tâm đầu ý hợp. Nếu đã là chuyện không sớm thì muộn, vậy chúng ta cứ tiến hành sớm thôi. Bố Bành nhìn mẹ Bành. Bố Bành lặng im hồi lâu, nhìn Bành Oánh. Oánh Oánh, con thấy sao? Bành Oánh đỏ mặt, cắn môi, khẽ gật đầu. Cô bằng lòng. Ngày 5 tháng 5 là sinh nhật của Tần Dạng, cũng là ngày cô khai trương cửa hàng. Cô cảm thấy rất tốt. Con gái đã bằng lòng, đối phương cũng lễ nghi đầy đủ. Họ làm bố mẹ không còn gì để nói. Tần Dạng nở nụ cười, nắm lấy tay cô ở dưới gầm bàn, ngón cái vuốt ve ngón áp út của cô. Nơi này vẫn còn thiếu một chiếc nhẫn. Hôn sự của hai người cứ thế được bố mẹ Tần Dạng quyết định như vậy. Sau bữa ăn, hai gia đình đi dạo một chốc. Sau đó, Tần Dạng đưa Bánh Oánh và bố mẹ vợ tương lai về. Về đến nhà, Tần Dạng bật ngón cái với mẹ mình. Mẹ, cảm ơn mẹ nhé. Mẹ Tần hừ lạnh. Tôi vì cháu trai cháu gái của tôi thôi. Tần Dạng tét miệng cười. Yên tâm đi, con hứa năm sau mẹ sẽ được bế cháu. Đừng xạo nhé con trai. Đảm bảo là không lừa mẹ. Mẹ Tần không nhịn được, nở nụ cười. Hai gia đình thống nhất ý kiến, lễ đính hôn không cần tổ chức lớn, chỉ mời mấy bạn bạn bè thân thiết, một bữa tiệc nho nhỏ, có nghi lễ là được. Chuyện này được giao toàn bộ cho mẹ Tần, Tần Dạng và Bánh Oánh chỉ cần liên lạc với bạn bè, thử quần áo cho buổi lễ là xong. Trước lễ đính hôn, Tần Dạng muốn cầu hôn Bánh Oánh. Tần Dạng không thông thạo chuyện này lắm. Nhiều năm qua anh cũng đã thấy Từ Khiên cầu hôn, còn Lục Thời Miễn cầu hôn thế nào? Lúc ba anh em cùng nhau ăn bữa cơm, Tần Dạng bèn hỏi. Lục Thời Miễn liếc anh một cái, không nói năng gì. Tần Dạng nói, nói nghe coi. Lục Thời Miễn đáp, mua nhẫn chưa? Tần Dạng gật đầu, đương nhiên rồi, đã mua nhẫn mới cầu hôn được chứ. Lục Thời Miễn không bằng lòng nhiều lời về chuyện cầu hôn này, đó là chuyện riêng của anh và Đinh Mật. Nếu tối hôm ấy cô không say, anh chắc chắn có thể chuẩn bị tốt hơn. Nhưng chuyện này anh sẽ không nói với Tần Dạng. Từ Khiên càng không nói gì, bởi vì mọi người đều nhìn thấy màn cầu hôn thất bại ấy. Tần Dạng cũng không chạm vào vết thương của anh, chỉ hỏi, mày với Đỗ Minh Vi thế nào rồi? Dịp trước ăn cơm ở nhà hàng của Bánh Oánh, Đỗ Minh Vi cũng tới. Thái độ của cô đối với Từ Khiên còn lạnh nhạt hơn cả với Tần Dạng, song cũng không quá rõ ràng. Dù sao mọi người đã quen biết nhau bao nhiêu năm trời, chia tay rồi cũng không thể đến chết chẳng qua lại. Huống chi thằng danh Từ Khiên này trông thế nào cũng không giống sẽ chịu từ bỏ. Thôi bài nhé, anh kết hôn trước đây. Tần Dạng cũng không nghĩ ra được cách cầu hôn nào đặc biệt lãng mạn và cảm động. Anh định cầu hôn ở nhà hàng của Bánh Oánh. Anh nhờ nhân viên cửa hàng giúp đỡ, ngoại trừ đầu bếp và cô lao công, những người khác đều là thanh niên trẻ trung, họ vô cùng vui vẻ giúp đỡ anh, thậm chí còn kích động bày tỏ. Tốt quá đi mất, nhưng ông chủ này, cách của anh hình như hơi quê. Tần Dạng ho khan, vậy cô có đề nghị gì không? Cô gái bồi bàn nói, tối thiểu phải trang trí nhà hàng một chút, không thì chán lắm. Vấn đề là đột nhiên trang trí nhà hàng, bà chủ sẽ không thấy lạ ư? Không sao, để tôi giải quyết. Tần Dạng nói, để bố mẹ anh ra mặt, hoàn toàn không thành vấn đề. Trước lễ đính hôn một ngày, Bành Oánh theo mẹ Tần và mẹ Bành cùng nhau đi xác định thực đơn và đồ uống. Sau đó lại bị mẹ Tần kéo đi dạo phố, mua một đống đồ. Mẹ Bành không theo nổi, 6 giờ đã về trước. Mẹ Tần kéo Bành Oánh đi ăn đồ Thái. 8 rưỡi, Tần Dạng đến đón. Bành Oánh nói, em tự bắt xe về được, anh về với cô đi. Sao có thể, hôm nay thằng nhóc này định cầu hôn đó. Mẹ Tần vội nói, mẹ tự về được, hai đứa đi chơi tiếp đi. Dứt lời, bà bỏ đi luôn. Bành Oánh cuống lên, kéo tay Tần Dạng. Tần Dạng cười cười ôm cô đi. Đi thôi, đi chơi với anh Giai đây nào. Anh Giai cái gì, lại nói nhăng nói quậy. Tần Dạng đưa Bành Oánh đến nhà hàng. Nhà hàng tối đèn, Bành Oánh lấy làm lạ. Hôm nay không có khách ư? Khoảng thời gian này nhà hàng làm ăn rất tốt, lượng khách đông gấp 3, gấp 4 lần năm ngoái. 9 giờ hàng ngày vẫn còn khách, đến tận 10 giờ mới đóng cửa, trong khi bây giờ mới hơn 9 giờ. Tần Dạng có phần hồi hộp, nắm tay cô. Chúng ta vào trong xem. Bành Oánh mím môi, đáy lòng càng thêm ngờ vực. Cô quay đầu nhìn anh, thì mới phát hiện hôm nay Tần Dạng mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đẹp trai lạ thường. Cô chưa từng thấy Tần Dạng mặc như vậy. Bình thường anh không mặc cảnh phục thì là quần áo thể thao đen thoải mái. Lòng Bành Oánh có cảm giác, tim đập thình thịch. Tần Dạng nắm tay cô, đẩy cửa nhà hàng. Bên ngoài khu ẩm thực, người đến kẻ đi, ồn ào tấp nập. Cửa mở, toàn bộ đèn đuốc bừng sáng. Bành Oánh ngây người vì phong cảnh trước mắt. Bố cục nhà hàng đã thay đổi, bàn ghế bị chuyển hết sang hai bên để chống không gian ở giữa. Ngay trung tâm là một thảm hoa hình trái tim cực lớn. Trên mỗi chiếc bàn đều có một nhánh hoa hồng. Trần nhà bồng bềnh bóng bay. Nhà hàng của cô trở thành khung cảnh cầu hôn rực rỡ. Đinh Mật, Đỗ Minh Vi, Lục Thời Miễn, Từ Khiên, Thẩm Giai ôm bụng bầu lớn và Trương Luân đang ôm cô, cùng tất cả thành viên của Bánh Oánh đều có mặt. Gương mặt họ đều đượm ý cười. Tần Sảng khá hồi hộp, anh lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Bánh Oánh. Bánh Oánh ngây người, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn anh. Hãy lấy anh nhé, anh sẽ tốt với em suốt đời. Chúng nhân viên hào hứng hô lên. Lấy anh ấy, lấy anh ấy, lấy anh ấy. Mặt Bành Oánh đỏ bừng, ngón tay run rẩy vì căng thẳng và kích động. Cô có phần không dám tin. Tần Dạng còn biết làm những chuyện lãng mạn thế này. Cô những tưởng không có cầu hôn gì, vốn cô cũng không để ý mấy thứ này, thế nên không hề nhắc đến. Đối với cô, có thể ở bên Tần Dạng đã là một chuyện vô cùng may mắn. Nào ngờ luôn có những điều tuyệt vời hơn đợi cô ở phía trước. Bảnh Oánh, nói gì đi? Đinh Bật tựa vào Lục Thời Miễn, cười nhắc cô. Bảnh Oánh hít mũi, mặt đỏ, mắt cũng đỏ. Cô nhìn về phía người đàn ông sán lạn phóng khoáng, vừa đáng mến lại vừa đáng tin trước mắt. Vâng. Một câu mềm mại dịu dàng, với Tần Dạng mà nói như âm thanh của thiên nhiên. Tần Dạng cười, đeo nhẫn vào ngón tay cô, nắm lấy tay cô, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Bảnh Oánh ngượng chín mặt. Biên bao người thế này? Đỗ Minh Vi mỉm cười. Tên ngốc Tần Dạng này có phúc thật đấy. Thẩm Giai phụ họa. Đúng vậy, ai mà ngờ được cậu ta lại trở thành một đôi với Bảnh Oánh chứ. Đã thế, còn sắp kết hôn rồi. Nụ cười trên gương mặt Từ Khiên phai nhạt dần. Anh cúi đầu nhìn Đỗ Minh Vi. Đỗ Minh Vi nhìn đi nơi khác, cười trừ. Tần Dạng vẫn quỳ gối, Bảnh Oánh kéo anh lý nhí. Anh mau đứng dậy đi. Tần Dạng kéo tay cô, đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, mặt đầy ý cười. Mấy nhân viên trẻ trung tinh nghịch lại hô. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Tần Dạng ho khan. Đợi lát nữa không có ai rồi hôn, bà chủ của các cậu thẹn thùng lắm. Mọi người cười ầm lên. Ngoài nhà hàng, người qua đường vây quanh càng lúc càng đông. Ồ, có người đang cầu hôn kìa. Bà chủ nhà hàng này trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, sớm biết thế, trước kia đã đến đây ăn cơm. Nghĩ nhiều quá, hoa đã có chủ mất rồi. Bảnh Oánh cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhoẻn cười. Tần Dạng ghé tai cô nói nhỏ. Oánh Oánh, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không? Bảnh Oánh lại run lên, ngày mai là sinh nhật anh. Vâng. Lại là âm thanh mềm mại ấy, Tần Dạng cười mãn nguyện. Kiếp trước, anh nhất định là anh hùng cái thế, kiếp này mới cưới được cô dâu bếp, cô đầu bếp dịu dàng đến vậy. Ảnh và video cầu hôn đã được mọi người quay chụp hộ. Tần Dạng và Bảnh Oánh lưu ảnh và video về điện thoại, sau đó bật rượu vang đỏ chúc mừng cùng mọi người. Chúc mừng một hồi, hơn 10 rưỡi mới tan cuộc. Tần Dạng đưa Bảnh Oánh lên xe, vừa đóng cửa anh lập tức kéo cô qua hôn. Bảnh Oánh ôm eo anh, lần đầu tiên cô thử hôn đáp lại anh. Đúng, đây là lần đầu tiên đầu lưỡi khe khẽ chạm vào anh. Tần Dạng kích động không thôi, càng hôn cô càng mãnh liệt, vừa hôn vừa thở dốc nói. Oánh Oánh, tiếp tục đáp lại anh nào. Bảnh Oánh xấu hổ vô cùng, song cô vẫn nghe lời, đuổi theo tiết tấu của anh, hôn đáp lại anh. Trước kia Tần Dạng cứ tưởng Bảnh Oánh không biết, thì ra không phải là cô không biết, chỉ là cô không làm mà thôi. Cô là ủy viên học tập, là đại biểu của môn sinh học. Cô dịu dàng thông minh đến vậy, sao có thể không biết chứ? Ha ha, anh tìm được bảo bối lớn rồi. Sáng ngày 5 tháng 5, Tần Dạng và Bảnh Oánh lấy sổ hộ khẩu từ chỗ bố mẹ đi đến cục dân chính. Trên đường, Chu Phi Phỉ nhắn tin trên WeChat. Chúa ơi, tính kết hôn chớp nhoáng à? Tính toán cẩn thận, hai người mới qua lại được hơn 3 tháng. Nhưng Bảnh Oánh không hề thấy vội vàng chớp nhoáng. Không ai hay biết cô đã mơ ước đến ngày này bao nhiêu lâu. Đến bản thân cô cũng không rõ, bởi trước kia cô căn bản không dám nghĩ tới. Làm thủ tục rất nhanh, không quá một tiếng, trong tay hai người đã có thêm một tấm giấy đỏ. Mặt Bảnh Oánh đỏ hây, cô ngẩng đầu nhìn Tần Dạng, nở nụ cười. Tần Dạng cười sán lạn, xoa đầu cô. Sau này, em là vợ anh rồi. Bảnh Oánh nhoẻn cười không đáp lời. Tần Dạng đã quen với sự thẹn thùng của cô, thậm chí còn vui với việc đó. Anh ôm cô ra khỏi cục dân chính. Lên xe, Tần Dạng hôn cô gọi. Vợ ơi! Bảnh Oánh dịu giọng. Tần Dạng, đừng đùa nữa. Tần Dạng cười to. Em phải quen đi, bắt đầu từ hôm nay, em chính là vợ của anh rồi. Tần Dạng đắc ý quá thể, Bảnh Oánh mặc kệ anh. Cô quay mặt đi, lén lén nở nụ cười. Buổi tối kết thúc tiệc đính hôn, Tần Dạng đưa Bảnh Oánh về nhà mới. Anh không uống mấy rượu, đàn ông uống nhiều hỏng việc. Anh sợ lát nữa sơ suất, cứ đẩy hết rượu mời cho anh em, bản thân mình chỉ uống 3 ly. Mảnh oánh đã tẩy trang ở khách sạn, mái tóc dài buông trên vai. Cô vẫn mặc lễ phục đỏ cho buổi lễ đính hôn, trông rất hân hoan, cũng rất xinh đẹp. Vừa vào nhà, Tần Giang đã không kìm được đè cô lên cửa hôn. Mảnh oánh mềm nhũn hết người, lý nhí nhắc. Tần Giang, em muốn đi tắm đã. Tần Giang hít sâu một hơi, buông cô ra. Ừ, thịt đã đến miệng, cũng không sợ bay mất nữa. Mảnh oánh ôm quần áo, chạy vào nhà tắm. Tần Giang đã sớm nhanh nhẹn tẩy rửa vũ khí chiến đấu ở một phòng tắm khác. Anh mặc quần áo cộc, đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ chính đã được mẹ Tần trang trí, ga giường đổi thành màu đỏ tươi, trông rất đáng mừng, thật sự có cảm giác của đêm tân hôn. Tần Giang cười nghĩ, anh bước qua đó, vén chân lên, tựa vào đầu giường, ngóng trông mòn mỏi vào cửa nhà tắm. Bành oánh tắm rất lâu, cô không xem giờ, có thể kéo dài được một phút thì cứ kéo dài thêm một phút. Mãi đến khi choáng váng vì hơi nước, cô mới tắt vòi hoa sen, mặc quần áo ngủ. Lau lớp hơi nước phủ trên tấm kính, Bành oánh nhìn cô gái trong gương, nặng nề hít thở sâu. Tần Giang đợi mười mấy phút, rốt cuộc cửa nhà tắm cũng mở. Bành oánh đỏ mặt đi ra, anh nhìn cô, liếm mép. Đột nhiên cảm thấy, Bành oánh kiên trì đến hôm nay cũng đáng giá. Bởi vì càng chờ đợi thì càng trông mong. Còn chưa bắt đầu, anh đã thấy quần căng cứng. Bành oánh như một nàng cừu non, bẽn lẽn sắp bị làm thịt, chậm chạp đi về phía anh. Đứng ở ven giường, đến nhìn anh cũng không dám. Tần Giang cười thầm trong bụng, bất thình lình duỗi tay kéo cô, ôm cô lăn lên giường, lăn liền hai vòng. Bành oánh không kìm được hét mấy tiếng. Á, Tần Giang, đừng lăn như thế chứ. Tần Giang cười trở người đè lên thân cô, cúi đầu nhìn cô, khóe môi tràn ý cười. Xem hôm nay em còn trốn kiểu gì. Bành oánh ngượng chín mặt, che mắt anh, vừa ngượng vừa mong chuyện sắp đến, giọng mềm mại khẽ khàng. Tần Giang, tắt đèn đi được không? Tắt đèn thì anh làm sao mà nhìn rõ chứ? Có điều Tần Giang vẫn tắt đèn lớn đi, chỉ để lại chiếc đèn bàn nho nhỏ. Để lại một chiếc, anh muốn ngắm em. Bành oánh xấu hổ không thôi, lặng lẽ nhìn anh một thoáng, lại cấp tốc cụp mắt, quay đầu nhìn tấm chăn đỏ rực. Tần Giang cười khẽ, cúi đầu hôn cô. Vợ ơi, anh bắt đầu đây. Tần Giang, anh đừng nói. Được. Không nói, làm thôi. Bành oánh nhắm nghiền mắt, cẩn thận cảm nhận nụ hôn của Tần Giang. Tần Giang hôn từ môi cô đi xuống, anh hôn cần cổ trắng nõn của cô, xương quai xanh tinh xảo của cô, lại bầu ngực mềm mại của cô. Thay thuận thế trườn xuống, bỏ đi vật che chắn cuối cùng trên cơ thể cô. Sau rốt cuộc chạm đến nơi mà cô không chịu cho anh động đến. Bành oánh khẽ kêu thành tiếng, cảm giác tê dại ăn vào xương tủy, lan khắp toàn thân. Tần Giang, cô không kìm được gọi anh. Cô muốn bắt lấy thứ gì đó, xong chỉ túm được ga giường và gối đầu. Ngoan, sẽ ổn thôi. Cổ họng Tần Giang sắp khản đặc, anh cũng muốn nhẫn nhịn. Xong xem phim nhiều năm như thế, đâu phải để không. Lý thuyết phong phú, khi thực hành, dường như vẫn chưa đủ thuần thục. Anh kìm nén hồi lâu, dạo đầu đầy đủ, chỉ sợ cô đau. Mỗi một động tác và cử chỉ của anh đều khiến Bành oánh dồn dập chạm gần đến đỉnh điểm. Rất lâu sau, Tần Giang nhổm dậy, đặt mình vào giữa đôi chân cô, khẽ ma sát, nhắm mắt thở hổn hển, bất chợt lấp kín môi cô. Oánh oánh, anh không nhịn nổi nữa. Mắt Bành oánh phủ đầy xương, ngây ngô mơ màng nhìn anh. Sao? Ngay giây sau đó, cô đột nhiên mở to mắt, thân thể cứng đờ, bất giác lùi về sau. Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt eo cô, đè cô trở lại, đồng thời xông về phía trước. Đau quá, Tần Giang. Cô rưng rưng nhìn anh, Tần Giang thở dốc, hôn cô dỗ dành. Anh cũng đau. Ngoan, cố chịu một chút nhé. Bành oánh mím môi. Anh cũng đau ư? Ừ, hình như là vậy đó, nhưng chắc chắn không đau bằng cô. Đúng là vẫn có chút bất công. Tần Dạng nhìn cô, chậm chậm động mấy cái, Bành Oánh cắn môi nhẫn nhịn. Tần Dạng thở hổn hển, cẩn thận cảm nhận từng chút, nặng nề hít sâu một hơi. Mẹ kiếp, cảm giác này có chết cũng cam lòng. Chương 100. Đêm say tình nồng, căn phòng kiều diễm, Bành Oánh như sa vào hỗn độn, như cánh buồm lẻ bóng lênh đênh, phải níu chặt lấy Tần Dạng mới có thể sống lại. Tần Dạng chừng như đã phát điên, đời anh chưa từng biết việc này lại có thể khiến người ta mê đắm như vậy. Có yêu người con gái dưới thân thế nào cũng không đủ. Giày vò đến nửa đêm, Bành Oánh cơ hồ không còn sức để thở. Tần Dạng vừa lòng thỏa ý ôm cô, thấp giọng dỗ. Ngoan, ngủ đi, anh thật sự không tiếp tục nữa. Bành Oánh xấu hổ không thôi, tất cả mọi chuyện đêm nay đều vượt qua kiến thức sinh học của cô, vượt qua tầm hiểu biết của cô. Tần Dạng cũng vậy, đàn ông quả là quá hư hỏng. Tần Dạng hư hỏng nhất, anh đáng ghét. Ừ, anh đáng ghét thật. Anh... Bành Oánh không mắng nổi thành lời, cô không nỡ mắng anh. Tần Dạng nở nụ cười, ôm cô gái trong lòng, lại hôn mấy cái. Em nói gì cũng đúng hết. Miệng lưỡi đàn ông lúc này ngọt khỏi phải nói, dỗ dành giỏi hết sức. Bành Oánh không giấu nổi nụ cười, mơ mơ màng màng, ngủ tiếp đi. Tần Dạng cúi đầu nhìn cô, hạnh phúc khôn tả. Anh nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, bất giác truy tìm những ký ức liên quan đến Bành Oánh. Hồi học cấp 3, Bành Oánh thực sự không bắt mắt lắm. Trắng trẻo, sạch sẽ, ngoại hình chỉ được tính là thanh tú. Dáng người nhỏ nhắn, mặc áo đồng phục, có thể chìm nghỉm giữa đám đông. Trong lớp có không ít nữ sinh xinh đẹp, Đỗ Minh Vi thuộc kiểu xinh đẹp chói mắt, còn Đinh Mật ngọt ngào dễ thương. Tuổi học trò, Đinh Mật là kiểu con gái dễ khiến nam sinh yêu mến nhất, mấy người họ chơi thân với nhau. Tự nhiên, Tần Dạng cũng ít để ý tới những nữ sinh khác. Nhưng anh biết Bành Oánh, mỗi lần dục bài tập của anh đều là người nói nhỏ nhất, rõ ràng đã cuống cả kê, vậy mà vẫn không dám lớn tiếng dục dã. Năm lớp 11, Bành Oánh bị anh làm bỏng tay, anh đưa cô một hộp sữa chua Quang Minh. Trong giờ anh thấy cô hút sữa, cắn ống hút, uống gì đó cũng thanh tú như vậy. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi. Tần Dạng gặp Bành Oánh mấy lần vào những dịp họp lớp, quan hệ giữa hai người không có gì thay đổi, chỉ là bạn học bình thường. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, Tần Dạng đều cảm thấy cô vẫn là Bành Oánh hồi cấp 3, yên tĩnh, lặng lẽ. Cảm giác này khiến anh không chú ý đến cô trong một khoảng thời gian rất dài. Anh cảm thấy cô vẫn là cô học sinh nhỏ hồi cấp 3. Mãi đến khi cô thổ lộ với anh. Tần Dạng nhớ lại tối hôm ấy, cúi đầu nhìn Bành Oánh đang ngủ say, bất chợt nở nụ cười. Anh nghĩ cả cuộc đời này ngoại trừ Bành Oánh sẽ không còn ai có thể hợp với anh như vậy. Anh cũng sẽ không thích một cô gái nào đến vậy nữa. Sau này có cô, đời anh viên mãn. Tần Dạng và Bành Oánh mới chỉ đính hôn và đi đăng ký, vẫn chưa được nghỉ phép kết hôn. Sáng ngày hôm sau, Tần Dạng phải đến cục cảnh sát. Anh đánh răng rửa mặt, cạo râu, đi vào phòng ngủ. Bành Oánh vẫn đang say ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh. Cô lập tức xấu hổ vùi mặt vào chăn, tiếp tục giả vờ ngủ. Tần Dạng buồn cười bước tới, duỗi tay vào trong chăn, xoa mặt cô. Vợ ơi, anh phải đi làm đây. Bành Oánh lý nhí. Vâng. Ló ra cho anh xem nào. Không muốn. Vậy anh vào xem nhé. Nói đoạn anh định vén chăn lên, dọa Bành Oánh vội ló đầu ra ngoài. Quá xấu xa. Bành Oánh đỏ mặt lườm anh, Tần Dạng cười nhìn cô, cúi người ôm cô qua lớp chăn, thấp giọng hỏi bên tai cô. Có còn khó chịu không? Có thể đừng hỏi không, Bành Oánh lại rụt đầu về. Tần Dạng cười cười, nghĩ chắc là không sao, cách lớp chăn anh hôn cô một cái. Vợ à, anh đi đây. Vâng. Tần Dạng cười buông cô ra, đứng dậy rời đi. Nếu không đi thì sẽ đến muộn mất, đám thối kia sẽ cười chết anh. Bành Oánh nghe tiếng đóng cửa mới dám chui đầu ra khỏi chăn, đảo mắt nhìn khắp căn phòng hãy còn khá xa lạ. đây chính là nhà của cô và Tần Giang. Nghĩ đến đó, cô không kìm được nhoẻn cười. Bành Oánh trở mình mới động đậy, cả cơ thể đau nhức. Nhớ về đêm hôm qua, mặt cô lại đỏ bừng. Tần Giang thật sự quá lang sói, hư hỏng hết mức. Lại còn dỗ dành cô để cô hiểu. Anh mới khai trai, khó tránh khỏi việc kích động không kiềm chế được. Mệt muốn chết. Bành Oánh đỏ mặt nghĩ, đầu óc mơ màng, lại ngủ tiếp đi. Ngủ một mạch đến giữa trưa, cô mới dậy đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô không đến nhà hàng, mà định về nhà thu dọn quần áo và một số đồ dùng hàng ngày. Trương hôn lễ, những ngày cuối tuần hoặc Tần Dạng không có nhà cô sẽ về với bố mẹ ở. Những khi khác thì sẽ ở đây với Tần Dạng hoặc là thi thoảng về nhà anh một hôm. Vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, trên cần cổ trắng nõn của bản thân có in mấy dấu hồng. Sắc mặt Bành Oánh tức khắc đỏ bừng. Tần Dạng là chó săn hả? Cái này phải làm thế nào? Bành Oánh kéo tóc ra che trước mặt, miễn cưỡng có thể giấu giếm được, lại phủ thêm một lớp phấn che khuyết điểm, bấy giờ mới yên tâm. Nếu để bố mẹ và nhân viên nhìn thấy, cô không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Bành Oánh tự nấu một bát mì thịt bò làm bữa trưa. Ăn xong, cô thu dọn sạch sẽ, nhớ ra hôm qua chưa viết nhật ký, lòng thoáng bồi hồi. Suốt nhiều năm qua, cô vẫn luôn duy trì thói quen viết nhật ký. Tuy không phải mỗi ngày đều viết, nhưng cô sẽ ghi lại tất cả những chuyện quan trọng. Hôm qua là một ngày quan trọng như vậy, cô nên ghi lại. Nghĩ đến đó, Bành Oánh lập tức quay về nhà, cô phải bổ sung vào nhật ký. Bố mẹ thấy cô về thì rất vui, mẹ bèn cười nheo mắt, kéo con gái đến bên cạnh hỏi. Tần Giang tốt với con không? Bành Oánh đỏ mặt nói nhỏ. Không phải bố mẹ đều biết điều đó sao, anh ấy luôn rất tốt với con. Mẹ Bành nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của con gái, xem ra Tần Dạng cũng không có gì quái cở, càng không có bệnh khó nói. Vậy là yên tâm. Mẹ Bành giúp Bành Oánh thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa cảm thán. Hay, con không ở nhà, mẹ với bố con đều cảm thấy không quen. Bành Oánh cười xòa. Vậy hồi trước con đi học ở Bắc Kinh, chắc bố mẹ càng không quen. Mẹ Bành cười. Lại chẳng, sớm biết vậy, ngày xưa đã sinh thêm một đứa. Hay. Bành Oánh mím môi. Tối nay con ở nhà với bố mẹ. Đừng, mẹ Bành lườm cô. Vừa kết hôn đã tách ra sao được, mẹ nói vậy thôi. Gần thế này, về sau hai đứa thường xuyên qua ăn cơm là được. Huống chi mẹ với bố con sắp nghỉ hưu rồi. Đến lúc đó, nuôi lấy con chó, hai đứa khỏi cần chịu khó về đây nữa. Bảnh Oánh không đáp được lời nào, cô còn không bằng một con chó ư. Bảnh Oánh chỉ thu thập quần áo mùa hè và đồ dùng hàng ngày. Vali cô dùng hồi đại học vừa hay đủ. Cô đẩy vali sang một bên, đợi tối Tần Dạng qua đón cô. Theo tục lệ, tối nay họ nên về nhà anh ăn cơm. Mẹ Bành hỏi, còn gì nữa không? Bành Oánh đáp, không ạ, còn lại con tự thu xếp được. Chỉ còn nhật ký, một cuốn nhật ký dày cộp, ghi lại cả tuổi thanh xuân của cô, ghi lại tình yêu thầm kín của cô, cũng ghi lại Tần Dạng. Sau khi ba mẹ ra ngoài, Bành Oánh lấy chìa khóa mở tủ. Từ nhỏ, bố mẹ cô đã cực kỳ tôn trọng cô, chưa bao giờ động linh tinh vào đồ đạc của cô, càng không hề chạm vào nhật ký của cô. Nhưng cô vẫn khóa lại, phòng không may. Cấp 3 là những năm tháng khờ dại mà đến yêu sớm cũng sẽ bị bố mẹ bóp chết. Nhật ký của Bành Oánh. Ngày 4 tháng 5 năm 2016. Hôm nay Tần Dạng đã cầu hôn tôi ở nhà hàng của tôi. Một năm trước, tối trước hôm nhà hàng khai trương, một mình tôi ngồi ở nơi ấy, cầm điện thoại, cúi đầu nhìn số của Tần Dạng. Tôi rất muốn nói với anh, ngày mai nhà hàng của tôi sẽ khai trương, anh liệu có thể đến ăn một bữa? Một mình tôi ngồi từ 7 giờ đến 10 giờ tối, đắn đo hàng trăm lần, cuối cùng vẫn không có dũng khí gọi. Hôm sau, ngày 5 tháng 5, sinh nhật Tần Dạng, tôi khai trương nhà hàng. Hôm ấy kinh doanh rất ảm đạm, chỉ có 3 bàn khách. Nhưng tôi tự nhủ, không sao, rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là suốt tối ấy tôi đã không gọi điện đi. Một năm trôi qua, Tần Dạng bù đắp tiếc nuối của tôi tại nơi này.